Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 141, đây chính là ngươi hay là nghệ thuật? Deidara, lời này của ngươi là có ý gì? Sasori mặt lập tức lạnh xuống, xâm nhiên nói rằng, ngươi cực kỳ hy vọng ta chết đi phải? Nào có, Sasori đại ca ngươi hiểu lầm. Deidara cười khan một tiếng, nói rằng, ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Sasori đại ca trước đây thời điểm không phải đều là đem nhìn chúng con mồi chế tác thành nghệ thuật khôi lỗi sao? Hôm nay làm sao? Đột nhiên, Deidara sắc mặt thay đổi, rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thình lình phát hiện Sasori hiện đang hiện ra ở trước mặt hắn lại là chân thân. Làm sao? Người cực kỳ hy vọng ta bị hắn chế tác thành khôi lỗi hay sao? Colossus hướng về phía Deidara cười lạnh một tiếng, hỏi, hảo tiểu tử, ngươi chẳng những phá vỡ Sasori đại ca khôi lỗi, Hiruko, bước ra hắn chân thân, nhưng lại hảo hảo mà sống đến bây giờ, thực lực rất tốt đâu. Deidara sợ hãi than nói rằng, Akatsuna no Sasori chính là thành danh với hơn 20 năm trước cường giả siêu cấp. Lấy một tay đăng phong tạo cực Kugosu no Jutsu danh vang rền thiên hà. Thực lực cường hãn, hắn trong ngày thường tuy là thường xuyên cùng Sasori tiến hành cải cọ cái gì mới thật sự là nghệ thuật, nhưng hắn trong lòng lại đối với Sasori thực lực cực kỳ là bội phục. Mà trước mắt tên tiểu quỷ này lại có thể ở hiển lộ ra chân thân Sasori trước mặt sống sót. Cái này bản thân liền là một loại thực lực cường đại chứng minh. Thực lực của ta đương nhiên rất tốt, cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Colossus lạnh lùng nói, bất quá là bắt một cái chính là Jinchuriki mà thôi. Cư nhiên đem mình làm cho chật vật không chịu nổi, liền một cánh tay đều vứt bỏ. Đơn giản là tổ chức sỉ nhục. Tiểu quỷ, ngươi nói ai là tổ chức sỉ nhục? Deidara nghe vậy giận dữ, tức giận quát, ngươi có tin ta hay không, lập tức dùng của ta nghệ thuật đưa ngươi nổ liền tàn không còn sót lại một chút cặn, chỉ bằng ngươi? Colossus khinh thường nói, tiểu quỷ, ngươi đã muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Deidara vừa nói vừa đem hai tay xen vào trong túi, để lòng bàn tay miệng nhấm nuốt đất sét, chuẩn bị đối với Colossus phát bắt đầu công kích. Sasori đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào, thật giống như hết thảy trước mắt đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. Tuy là, ta hoàn toàn có thể ở ngươi chuẩn bị hoàn tất phía trước đem ngươi giết. Thế nhưng, Colossus dừng một chút, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi liền trong miệng mình hay là nghệ thuật đều vô dụng sử dụng liền bị giết chết. Ngươi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi đi chết a! Deidara hét lớn một tiếng, tay trái tay phải đồng thời dùng sức ném ra. Hai con Asuka chia binh hai đường, hối hả hướng về Colossus đánh tới. Hanh! Colossus lạnh rên một tiếng, lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra hai quả shuriken. Đầu thủ đánh ra ngoài, hắn ám khí thủ pháp cực kỳ đặc thù. Tuy là hai quả shuriken là đồng thời đánh ra, nhưng thụ lực lại là hoàn toàn bất đồng. Chúng nó một tả một hữu, chuẩn xác không có lầm hướng về Asuka vọt tới. Ta Asuka cũng không phải bình thường Asuka. Chúng nó có thể là có thể nổ tung Ahat. Ân, Deidara lớn tiếng nói, nghệ thuật chính là... Đang ở đây Dara hăm hở la to lúc, Colossus tay trái dựng thẳng lên kết một thủ ấn, thấp giọng quát nói, lôi độn, phá cho ta, thứ lạp lạp, trong sát na, hai quả shuriken lóe ra sáng chói hồ quang điện quang, lập tức liền đem đây Dara hai con Asuka cho bao phủ. Thập sao, điều này sao có thể? Đây Dara buông xuống đang ở kết ấn hai tay. Hai mắt gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Đây chính là trong miệng ngươi hay là nghệ thuật sao? Colossus khinh thường nói, ngươi là từ lúc nào biết đến? Deidara miệng đầy khổ sáp, không nháy một cái nhìn Colossus, dùng run rẩy thanh âm hỏi, từ ta nhìn thấy ngươi kết ấn đệ một khắc kia, ta liền đã biết rồi. Colossus thản nhiên nói, ngươi năng lực rất đặc thù, chắc là một loại cường đại huyết kế giới hạn. Thế nhưng, ngươi cái này chủng năng lực lại vẫn không có thoát khỏi độn thổ phạm trù, mà ở ngũ hành độn thuật bên trong, lôi khắc thổ, ngươi năng lực một ngày gặp phải cường đại lôi độn ninja, sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngươi có thể xem thấu ta kết ấn. Deidara vô cùng rung động nói, ngươi kết ấn rất khó nhìn mặc không? Colossus hỏi ngược lại, Deidara một hồi không nói gì. Hắn hiện tại đã không có dũng khí động thủ nữa, bởi vì Colossus cực kỳ hiển nhiên tinh thông cường đại lôi độn, mới dễ dàng khắc chế hắn. Deidara, ngươi cũng không nhất định cảm giác được thương tâm. Trong lúc bất chợt, đứng ở bên cạnh mắt lạnh quan sát Sasori mở miệng nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đệ tam Kazekik khôi lỗi đều thua ở trên tay của hắn. Cái gì? Liền đệ tam Kazekik khôi lỗi đều thua sao? Deidara hoảng sợ nói rằng, nếu như không phải là như vậy nói, ta sớm đã đem hắn chế tác thành khôi lỗi cất giấu. Sasori lạnh lùng nói, mấy người các ngươi hỗn đản tất cả đứng lại cho ta. Đem Gaara lưu lại. Vừa lúc đó, Kankuro tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến. Ồ, tốc độ thật đúng là nhanh đâu. Colossus kinh ngạc nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, hắn chắc là xa nhẫn thôn Kankuro. Ta ở trung nhẫn trong cuộc thi đã từng thấy qua hắn. Thuận tiện nói một tiếng, hắn là một cái khôi lỗi sư. Hắn phụ lại nói bổ sung, hắn là khôi lỗi sư. Sasori trong ánh mắt mộ được hiện lên một tia tinh mang. Nói rằng, ngạch, nếu là khôi lỗi sư lời nói, vậy giao cho Sasori đại ca tới xử lý a. Deidara nói rằng, cái kia, hai người chúng ta đi trước đi. Lão đại bọn họ còn đang chờ chúng ta đây. Tên ta là Colossus. Colossus thản nhiên nói, còn có, chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Ta muốn loại trình độ này khôi lỗi sư Sasori rất nhanh là có thể giải quyết rơi. Không sai, rất nhanh là có thể giải quyết rơi hắn. Sasori ngạo nghễ nói rằng, thực lực của hắn có thể không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn Kugusu Nojutsu cũng tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Không có bất kỳ một cái khôi lỗi sư là đối thủ của hắn. Mấy người các ngươi hỗn đản. Kankuro rất nhanh liền vọt tới phụ cận. Khi hắn thấy Colossus một sát na, cả người đều sợ ngây người. Rock Lee, người dĩ nhiên cũng gia nhập Akatsuki tổ chức, người lẽ nào sẽ không sợ Konoha thôn đối với ngươi sinh tử truy sát sao? Lại còn nhớ kỹ ta, thực sự là khó có được đâu. Colossus cười cười, nói rằng, ta đã sớm thoát khỏi Konoha thôn, gia nhập vào cái gì tổ chức đó là của ta tự do a. Ngươi, Kankuro không còn gì để nói. Hắn rất nhanh thì đưa ánh mắt từ Colossus trên người chuyển tới Deidara nơi đó. Hắn hét lớn, đem Gaara để xuống, nếu như ta cự tuyệt đâu? Deidara khinh thường nói, ta sẽ bức bách ngươi đồng ý. Kankuro vừa nói, vừa đem sau lưng khôi lỗi cởi xuống để dưới đất. Sâm nhiên nói rằng, ô nha, hắc nghĩ, theo hắn hét lớn, hai cái run run rẩy rẩy, từ vô số đầu gỗ các đốt ngón tay tạo thành khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Để ta làm đối thủ của ngươi. Sasori nhìn thấy tình cảnh như thế, trong ánh mắt lập tức nở rộ quang huy, tung người một cái nhảy qua nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.